Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, chương 504, hạt dưa phối băng ghế. Dù là Lục Hồng, tỷ muội ném ra trí thuần huyết, Phụng Địa cũng không cho rằng các nàng cũng là có được người. Có lẽ là từ nơi đó được đến, có thể thấy được hai huynh đệ chế tạo người thiết lập là cỡ nào hỏng bét. Nhìn trong tay trí thuần huyết, Phụng nghĩ thầm này tình báo có lẽ là đúng. Các nàng là người nắm giữ, không phải có được, nhưng là các nàng lại từ đâu lý đắc đến. Quản hắn, chỉ cần là trí thuần huyết là được. Nhìn lấy các nàng, Phụng Địa lạnh giọng nói ra. Vâng, chỉ gặp từ mỗi cái ngoài cửa đi ra hơn 10 cái Âu phục nam. Đem năm nữ nhân đoàn đoàn bao vây ở. Mà năm nữ nhân dọa đến, run lẩy bẩy. Nhưng hai huynh đệ hiện tại xem như thở phào. Rốt cục hoàn thành tôn thượng nhiệm vụ. Chỉ là thế nào hoàn mỹ thoát thân, đó là cái vấn đề. Thành Vũ Đồng liên lạc một chút lữ lữ hỏi. Các người nhiệm vụ hoàn thành đi, ân. Cảm ơn tôn phu nhân phối hợp. Lữ lữ 10 phần cảm tạ. Khách khí, tiếp xuống các ngươi phối hợp ta. Thành Vũ Đồng rất muốn nhìn gặp người kia cầm trí thuần huyết. Làm gì, lữ lữ còn có thể nói thế nào? Đương nhiên là đáp ứng. Biết được Y Hồng hoàn thành nhiệm vụ, Tử Sam cũng là thở phào. Y Hồng cũng không cần lấy cái chết tạ tội. Thật là một cái ngu ngốc. Một bên khác, Phụng Địa cầm trong tay có dán nhãn hiệu trí thuần huyết đi tới cửa. Gõ gõ cửa, tiến đến. Bên trong truyền ra Phụng Thiên trầm thấp tiếng quát. Phụng Địa cung kính đẩy cửa vào. Chỉ gặp đại ca của mình ngồi xếp bằng lấy. Thân thể bên trên tán phát khí tức cũng là càng ngày càng đậm hơn. Chúc mừng đại ca. Phụng Thiên mở ra hai mắt, dưới mặt nạ đồng tử màu vàng càng thêm yêu diễm, để cho người ta không rét mà run. Đồ vật có diện mạo sao? Phụng Thiên đứng dậy, chà chà trên trán mồ hôi nhàn nhạt hỏi. Phụng hai tay trình lên trong tay ống tiêm, bốn chữ lớn rơi ở trong mắt Phụng Thiên. Một mảnh nghi hoặc, cái này đây chính là trí thuần huyết bao trang có phải hay không quá qua loa đơn giản cũng là bảo. Tàn thiên vật, a. Phụng Thiên tiếp nhận ống tiêm, nhất thời cảm nhận được máu bàn phát ra đói khát, mà trong tay trong ống tiêm máu bắt đầu sôi trào lên. Phụng Địa xem xét có loại phản ứng này, cũng là lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới là thật trí thuần huyết, đem ống tiêm cất kỹ. Phụng Thiên hỏi, làm thế nào đạt được, đại ca, nếu như ta nói là từ một cái mỹ nữ ngực trong miệng rơi ra đến. Người tin không? Phụng Thiên ánh mắt phát lạnh, Phụng Địa lập tức đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta đi ra xem một chút, người đi an bài một chút nghi thức, không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Vâng, Phụng Thiên sắc mặt lộ ra rất nặng nề. Tựa hồ cũng không vì huyết ma xuất thế cảm thấy mừng rỡ. Chậm rãi hướng đi phòng tập thể hình đại sảnh. Khi thấy Phụng Địa trong miệng một lục đỏ lên lúc, Phụng Thiên cũng có một cái ý nghĩ. Dạng này nữ nhân làm sao có thể nắm giữ trí thuần huyết? Đây không phải mù mấy cái vô nghĩa à? Còn bên cạnh ba cái kia ngược lại là có điểm giống. Bất quá cái này năm nữ nhân tướng mạo ngược lại là rất không tệ. Chờ được chuyện sau có thể chơi đùa. Đều mang đi. Phụng Thiên quát lạnh một tiếng. Vâng, năm tên, nũng nịu, nữ hài tử bị hỏng người vô tình bắt cóc. Hai huynh đệ chỉ muốn qua phục mệnh mà thôi. Mà Thành Vũ Đồng chỉ muốn nhìn một chút bọn họ muốn làm gì. Brett chỉ muốn giết sạch trước mắt nam nhân. Tử Sam chỉ muốn Y Hồng nhà quỳ bàn phím, sau đó nói lão bà ta sai, về sau cũng không dám lại. Đám người này khả năng không biết, chính mình tù binh đang thật vui vẻ thảo luận sẽ phải chuyện phát sinh. Long An thành phố phía bắc vùng ngoại thành có một mảnh vứt bỏ công xưởng. Nơi này đã mọc ra cỏ dại, rách dưới ống khói đã có rớt xuống cảm giác, thỉnh thoảng hội vang lên giọt nước âm thanh. Lộ ra kiềm chế, mà tại công xưởng chỗ sâu, chỉ gặp hơn 10 cái nam tử áo đen ngồi xếp bằng. Phụng Địa cũng ở trong đó. Trong bọn hắn ở giữa khắc lấy một cái cự đại lại quỷ dị phù văn. Lóng lánh nhàn nhạt huyết quang, mà Thành Vũ Đồng 5 người bị vừa thô lại lớn dây thừng cột vào cách đó không xa. Cảm giác bọn họ đang triệu hoán thứ gì? Brett lạnh nhạt nói ra, lộ ra rất nhẹ nhàng. Đang triệu hoán Anchaman sao? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi một tiếng. Lữ Lữ trầm giọng nói ra, có khả năng đang triệu hoán Godzilla. Y Hồng cùng Tử Sam đều không nói chuyện, vẫn còn cãi nhau trong. Dù sao cãi nhau là sẽ không lý đối phương, không nói lời nào loại kia. Bỗng nhiên, những nam nhân kia bắt đầu thì thào đọc lấy cái gì. Hoàn toàn nghe không tệ loại kia, tựa như là đang siêu độ một dạng. Trận pháp bắt đầu tản mát ra quỷ dị khí tức. Brett một chút nhíu mày, mà lại khẽ cười một tiếng nói ra. Xem ra không phải đơn giản như vậy triệu hoán, Brett. Ngươi đây là ý gì? Thanh Vũ Đồng hiếu kỳ hỏi. Brett thế nhưng là từng có phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Đối loại này trận pháp tán phát khí tức rất lợi hại hiểu biết. Triệu hồi ra trong phong ấn đồ, vật nhất định sẽ dùng tới tăng thêm trận pháp. Mà pháp trận này hoàn toàn tương phản, là suy yếu trận pháp. Brett giải thích nói, Thanh Vũ Đồng trong nháy mắt minh bạch, nhìn cách đó không xa Âu Phục đám con trai. Bọn họ là dự định xử lý triệu hoán đi ra đồ, vật coi như không phải xử lý. Cũng mang theo khác ý đồ. Brett từ tốn nói, nghe Brett kiểu nói này, năm người một chút liền đến hứng thú. Thanh Vũ Đồng nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn. Cái này xem kịch không có hạt dưa đồ uống giống như không tốt à. Nói có chút đạo lý. Brett, hiện tại có chút bị Thanh Vũ Đồng làm hư. Tiểu Lục ngươi đi mua một cái đi. Nhớ kỹ mua mấy cái bao lạt điều à. Thanh Vũ Đồng căn dặn một tiếng. Lữ Lữ khóe miệng giật một cái. Không tốt à. Chúng ta đều bị trói lấy à. Ta sẽ cho ngươi một cái kính tượng. Nhanh đi nhanh. Brett từ tốn nói. Thân là tinh linh tộc. Đơn giản ma pháp vẫn là biết rất nhiều. Nhưng không có tôn thượng biến thái như vậy. Lữ Lữ còn có thể có biện pháp nào? Bọn họ còn kém muốn ghế nhỏ. Ngay tại Lữ Lữ lúc rời đi sau, bàn ngồi ở trung ương Phụng Thiên rốt cục động, chỉ gặp tay phải hắn hóa chảy máu bàn, tay trái hóa ra ống tiêm. Hai kiện đồ vật đồng thời xuất hiện nhất thời hồng mang tăng nhiều. Ống tiêm trong nháy mắt vỡ tan, nhưng trí thuần huyết không có rơi xuống đất, mà chính là trôi nổi trong không khí. Tựa như có sinh mệnh vật thể giống như xuyên loạn. Phụng Thiên đem máu bàn thả tại vị trí trung tâm. Thân người cong lại lui mấy bước. Một đạo linh lực từ ngón tay bắn vào máu bàn. Một luồng lệ khí nhất thời phóng lên tận trời. Mà này trí thuần huyết bắt đầu run rẩy lên. Giống như hoảng sợ đến không cách nào động đậy. Xoạt xoạt, máu bàn nhất thời hướng ra phía ngoài mở ra. Phảng phất bên trong có bảo bối gì xuất hiện, nhưng không, chỉ thấy máu bàn mở ra sau khi, bên trong đỏ tươi một mảnh, phảng phất là máu tươi hải dương, mang theo dày đặc ý. Phốp, đột nhiên, một cái từ máu tươi tạo thành đầu lâu phá bàn mà ra, mang theo âm phong nhào về phía trí thuần huyết, lập tức một thanh đem không trung dọa đến không dám nhúc nhích trí thuần huyết nuốt vào. Cự đại máu sọ phảng phất ăn vào trên đời này đẹp nhất thực vật. Vậy mà phát ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở dốc. Một lúc sau lại rút vào máu trong mâm mặt. Lúc này Lữ Lữ dẫn theo hồng sắc túi nhựa chạy đến. Hạt dưa đậu phộng mọi thứ cũng không thiếu. Ta vừa mới bỏ lỡ cái gì không? Lữ Lữ hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.